Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 122 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hàn Tuyết nhịn không được kinh hô, vừa rồi cái cây hơi bên trái ngay trước mặt cô chạy về bên phải. Bên trái xuất hiện một con đường trống trải. Bốn người tiếp tục đi về phía trước, lại thêm một quãng đường dài nữa thì thấy trước mặt xuất hiện một bức tường đá. Thu Lam đi đầu tiên. Sau khi đến bức tường đá, cô ta liền lấy một món đồ hình ngôi sao năm cánh từ trong túi ra, sau đó đặt vào bên trái của cửa đá. Bên trên khuyết mất một miếng, khi đặt món đồ kia vào thì vừa khít như in. Bây giờ Hàn Tuyết mới nhìn rõ ở đó có một cái rãnh, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phân biệt được. Rầm rầm, theo chuyển động của Thu Lam, một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, cửa đá từ từ kéo lên. Hàn Tuyết há hốc mồm, khó mà tin được vào cảnh tượng trước mắt. Cửa đá dày nặng như vậy lại có thể tự động nâng lên. Đi nhanh, chỉ giữ được 30 giây thôi. Thu Lam hét lớn, nắm tay Hàn Tuyết kéo vào bên trong. Hàn Tuyết không chút đề phòng liền bị lôi vào trong. Rầm rầm, mấy người vừa vào còn chưa thở ra hơi thì cửa đá lại hạ xuống. Đằng sau cửa đá vẫn là hang động, Hàn Tuyết còn cho rằng là thế ngoại đào viên gì đó chứ. Có điều cô cũng thầm lo lắng, đến lúc này chắc chắn Diệp Phàm đi tìm cô rồi. Nhưng nơi này bí ẩn nhiều vậy, Diệp Phàm muốn tìm ra cô còn khó hơn lên trời. Chỉ có điều bây giờ bị kéo vào trong, có sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể tiếp tục đi cùng Thu Lam. Tại bệnh viện nhân ái số 1 Thanh Hải, Hàn Tại Dần được chuyển vào phòng bệnh VIP, còn lại ông ta chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Giờ Phạm đã ép hết chất độc trong cơ thể ông ta ra, nhưng cả quãng đời sau của Hàn Tại Dần không thể làm những việc nặng nữa. Có thể nói, tuy chất độc đã được trừ bỏ, nhưng nó đã ảnh hưởng rất lớn đến dạ dày của ông ta. Dạ dày của ông ta gần như bị thủng lỗ chỗ vậy. Diệp Phàm, bố bị trúng độc sao? Hàn Tại Dần nằm trên giường bệnh, yếu ớt hỏi. Là độc, bên trong còn có thạch tín, chính là nhân nguồn mà chúng ta hay gọi. Diệp Phàm gật đầu nói. Mẹ nói chứ. Hàn Tại Dần chửi một câu. Khi Thu Lam đưa kim sang dược trị thương cho ông ta đã thấy nghi rồi. Sao Thu Lam này có thể có lòng tốt thế được? Nếu Hàn Tuyết không đi cùng cô ta sẽ giết chết bọn họ. Có thể sẽ không động đến Hàn Tuyết, nhưng nhất định sẽ dùng thủ đoạn cưỡng ép bắt Hàn Tuyết đi. Người phụ nữ này độc ác quá, còn độc ác hơn cả đồ đệ của cô ta. Hàn Tư Di nổi cơn thịnh nộ, gương mặt nhỏ nhắn dẫn đến đỏ gay. Nhưng rất nhanh, cô trầm ngâm nói. Anh Dê, bố, con đang lo cho chị. Bọn họ ác độc như vậy, chị đi cùng với họ liệu có bị đối xử bất công không? Lời Hàn Tử Di nói khiến tim Hàn Tại Dần đập mạnh, bắt đầu lo lắng cho Hàn Tuyết. Tử Di, em yên tâm, anh nhất định sẽ đưa Tiểu Tuyết về. Ngoài ra, người phụ nữ kia coi trọng cô ấy như vậy, chắc hẳn sẽ không gây phiền phức cho Tiểu Tuyết đâu. Diệp Phàm nặng nề nói, nhưng trong lòng anh cũng sốt ruột không kém, chỉ là không còn cách nào khác. Anh tin vào khả năng phán đoán của mình. Thu Lam kia hẳn là tới từ núi Thập Vạn. Nếu đến từ núi Thập Vạn thì phiền phức rồi, anh không có cách nào vào được núi Thập Vạn. Không có lối vào thì căn bản không thể vào trong núi Thập Vạn, càng đừng nói tới chuyện cứu Hàn Tuyết. Chỉ có cách tìm được lối vào mới có thể cứu Hàn Tuyết ra. Nhưng nếu theo như cách nói của Thanh Tùng Tử thì đến Tông Sư cũng đang tìm điểm giao của trận pháp để tiến vào núi Thập Vạn. Bịch! Lúc này một tiếng động lớn vang lên, phòng bệnh bị đá bật mở ra, sau đó thấy một người đàn ông dẫn theo một toán người xông vào phòng bệnh. Một gã trong đó chỉ vào mấy người Hàn Tại Dần hét to, cậu chủ, chính là con ả này với lão già đó. Giỏi lắm, giết chết em trai tao không lo chạy trốn mà còn dám vào viện chữa bệnh, đúng là lớn gan lớn mật mà. Tào Hổ rống lên, người tới chính là Tào Hổ, em trai Tào Bần của hắn chết vào một tiếng trước. Bọn họ không tìm được Thu Lam, chỉ tìm thấy Hàn Tại Dần và Hàn Tử Di. Câm miệng cho tao, mày không thấy ở đây có người bệnh à? Diệp Phàm nhìn Tào Hồ lạnh lùng nói. Còn mẹ mày là... Đang nói dở thì Tào Hồ lập tức im bặt. Hắn ta nhác thấy Linh Hồ Uyển Nhi đứng sau Diệp Phàm, trái tim đập mạnh liên hồi. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Linh Hồ Uyển Nhi là cô gái đẹp nhất mà hắn ta từng gặp, không có người thứ hai. Diệp Phàm nhíu chặt mày, anh rất không vui khi thấy ánh mắt đó của Tào Hồ. Anh bước sang bên một bước, hoàn toàn che hết thân hình của Linh Hồ Uyển Nhi, lạnh lùng nói. Có gì thì nói, không thì cút máu. Cút máu? Tào Hồ lắc mạnh đầu, chỉ vào mũi mình. Còn mẹ mày, biết tao là ai không? Tao cho mày biết, trong vòng 10 giây, cút ra khỏi phòng bệnh này. Nếu không thì không về được nữa đâu. Diệp Phàm gằn giọng. Mẹ chứ, mày là cái thá gì? Tào Hồ tức tối trời, phẩy tay. Lôi Tử, đánh gãy cho nó, nhớ không được làm thương người đẹp của tao. Soạt. Tào Hồ vừa dứt lời, Lôi Tử đã nhảy tới. Dáng người gã ta không cao nhưng nhìn rất đồ con, hơn nữa tốc độ còn cực nhanh, vừa nhìn là biết có luyện võ. Lôi Tử xông vào Diệp Phàm, khóe miệng Diệp Phàm cong lên nụ cười lạnh như băng. Bịch. Diệp Phàm cũng chuyển người, trực tiếp giơ tay đánh một đòn trích tinh thủ vào đầu Lôi Tử. Lôi Tử lập tức cảm nhận được hiểm nguy, nhưng lúc này đã không thể tránh được nữa, chỉ có thể tung quyền đấm vào nắm đấm Diệp Phàm. Bịch. Một bóng người bay ra, quyền cước của Lôi Tử và Diệp Phàm giao nhau. Diệp Phàm không hề hấn gì, còn gã ta thì ngã bật ngửa về sau. Bịch. Lôi Tử được người đứng sau đỡ lấy, nhưng lại há miệng ho ra một ngụm máu. Lôi Tử, mày sao rồi? Tào Hồ vội quay đầu hỏi han. Cậu chủ, em không đủ mạnh khiến cậu mất mặt rồi. Miệng Lôi Tử bật máu, khó khăn nói. Mẹ chứ, tất cả lên hết cho tao, không cần biết nam hay nữ, đánh chết cũng được. Tào Hồ rất quả quyết, nhanh chóng ra lệnh. Đám người phía sau nghe tiếng liền gào lên rồi xông về phía Diệp Phàm. Kẻ yếu vẫn mãi là kẻ yếu, sẽ không vì số lượng đông mà có thể thay đổi kết quả. Bịch. Nói đoạn, Diệp Phàm đạp chân lao tới, tung ra một cú đấm làm cả đám người ngã nhào. Từ phòng bệnh VIP đánh ra ngoài hành lang, Diệp Phàm như võ thần đánh lùi tất cả những người xông đến. Diệp Phàm tung đòn về phía họ, Tào Hổ liên tục né tránh nhưng vẫn ở trong phòng bệnh. Thấy người của nhà mình ai ai cũng bị thương, tim hắn ta như rỉ máu. Đột nhiên hắn nhìn về phía Linh Hồ Uyển Nhi, gương mặt hiện lên nụ cười âm hiểm. Nếu tôi đoán không sai thì chắc cô là người của hắn, nếu vậy thì đừng trách tôi. Dứt lời, Tào Hổ lao tới Linh Hồ Uyển Nhi. Hắn ta muốn khống chế Linh Hồ Uyển Nhi để ép Diệp Phàm dừng tay chịu trói. Ngô Xuân. Linh Hồ Uyển Nhi thấy Tào Hồ xông tới, khinh bỉ cười. Trích tinh thủ. Khi Tào Hồ sắp tới gần, Linh Hồ Uyển Nhi nhanh chóng ra chiêu trích tinh thủ, đánh hắn một đòn. Bịch. Sao có thể? Tào Hồ nôn ra máu, thét lên tức giận. Một trường đánh xuống khiến Tào Hồ hộc máu mồm. Hắn ta cảm thấy tay mình như nứt toác ra. Trông Linh Hồ Uyển Nhi yếu điệu yếu ớt, sao lại có sức mạnh như thế? Tào Hồ ho ra máu, Linh Hồ Uyển Nhi không định tha cho hắn, đánh tiếp một trường ra. Như vậy đã là Linh Hồ Uyển Nhi ra tay nhẹ rồi, nếu không một đòn thôi cũng đủ lấy mạng của Tào Hồ. Bịch. Lại bị đánh một trường vào ngực, Tào Hồ văng ra sau, đập vào lan can của bệnh viện, miệng không ngừng trào máu tươi. Đừng đánh nữa, xin cô. Tào Hồ hét toáng cầu xin, người hắn ta run lẩy bẩy. Hắn cảm thấy bản thân mình như một con gà nhãi nhép trong tay Linh Hồ Uyển Nhi. Bịch. Linh Hồ Uyển Nhi bước tới, đạp một chân lên ngực Tào Hồ. Mà Diệp Phàm lúc này cũng quay người lại. Đám người kia nằm la liệt dưới đất xung quanh anh, luôn mồm than khóc. Bác sĩ và y tá đứng từ xa trông thấy cảnh đó, đều mắt chữ A mồm chữ O, khó mà tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình. Tao là cậu chủ nhà họ Tào, chúng mày không thể giết tao. Tào Hồ hoảng loạn hét. Hắn sợ vỡ mật, hai người Diệp Phàm mạnh quá, Tào Bân đã chọc phải loại người gì vậy? Thời khắc này, Tào Hồ hận không thể lôi cổ Tào Bân sống dậy, chửi cho một trận. Sau mặt Diệp Phàm lạnh như phủ một tầng băng, đi tới đá Tào Hồ. Nói đi, tại sao mày lại đến gây chuyện với bọn tao? Tao gây chuyện? Tao Hồ Thiếu Điều tức đến hộc máu. Em trai mình bị giết, còn nói sao lại tới gây chuyện với họ? Chúng mày cướp ngọc kế huyết của em trai tao, lại giết chết nó, là chúng mày bắt nạt chúng tao trước. Tao Hồ tức tối bảo. Nói láo. Diệp Phàm quát. Chúng tao đến đây mới chỉ vài tiếng mà thôi. Em trai mày là ai, chúng tao còn chả biết. Anh rể, có một người bị giết thật, nhưng là do người phụ nữ tên Thu Lam kia giết. Ngọc kế huyết cũng là cô ta cướp mất. Lúc này, Hàn Tử Di đứng ở cạnh cửa lên tiếng nói. Nghe thấy chưa? Chúng tao cũng là nạn nhân. Người mày cần tìm tên là Thu Lam, không phải chúng tao. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Nhưng em trai tao chết rồi. Tào Hổ gầm lớn, rõ ràng là hắn ta không hề tin lời của Diệp Phàm. Hơ hơ, xem ra mày không tin, vậy thì đừng trách tao không khách khí. Mặt Diệp Phàm u ám, bảo Linh Hồ Uyển Nhi tránh ra, sau đó tóm cổ Tào Hổ. Mày không tin thì tao chỉ có cách tới nhà họ Tào của mày một chuyến. Sau đó anh lại nhìn Linh Hồ Uyển Nhi. Uyển Nhi, cô ở đây bảo vệ họ, tôi tới nhà họ Tào một chuyến. Một mình anh có ổn không? Yên tâm, trừ phi nhà họ Tào có người sắp trở thành tông sư. Diệp Phàm có sự tự tin tuyệt đối, cho dù là tiểu tông sư cường mạnh cỡ nào, anh cũng không sợ. Hoặc là người đã trở thành tiểu tông sư rất lâu, mạnh hơn anh nhiều lần, nhưng chỉ cần không phải là người sắp thành tông sư thì anh dám đấu một trận. Đi! Diệp Phàm tóm cổ áo Tào Hồ lôi ra ngoài. Một bên khác, ở thủ đô Hoa Hạ, thời gian từng phút từng giây trôi qua, Âu Dương Nghị liếc đồng hồ, nói: Nhị trưởng lão, đến giờ rồi, bắt đầu hành động thôi. Cho hai đội 10 người cùng với nhà họ Lâm đến thăm dò trước đã. Âu Dương Đạo Vĩ cười nhạt, muốn hợp tác với nhà Âu Dương ông ta thì phải có thế lực tương ứng, nếu không chỉ làm liên lụy mà thôi. Mặt khác, trong nhà họ Lâm, Lâm Hồng Dương đứng trên cùng, đằng sau là 6 người thân tín, tất cả đều là cao thủ cảnh giới tiểu tông sư. Hồng Dương, phái 30 người đi làm đội tiên phong, nhớ là nhà Âu Dương làm chủ lực, chúng ta chỉ hỗ trợ. Lâm Bắc Nhạc đè giọng nói, lão ta không sợ nhà họ Diệp, lão chỉ sợ Diệp Phù Sinh mà thôi. Hơn nữa, sau khi tiêu diệt nhà họ Diệp, tất cả tài sản đều là của nhà Âu Dương, bọn họ không cần phải xông lên trước làm gì, tất cả chỉ là để tiêu diệt nhà họ Diệp một cách hoàn toàn mà thôi. Bố, con sẽ sắp xếp, chỉ sợ nhà Âu Dương cũng có suy nghĩ như vậy. Lâm Hồng Dương cau mày đáp. Ha ha ha. Lâm Bắc Nhạc bật cười, sắc mặt trở nên hiểm ác. Sau khi tất cả người của chúng ta vào nhà họ Diệp đều đội mặt nạ, nếu nhà Âu Dương làm như vậy thật thì chúng ta sẽ không đánh nữa mà giả vờ rút lui. Lâm Bắc Nhạc, lão ta sẽ không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn như may áo cưới cho người khác. Chủ yếu là ông cụ nhà họ Lâm vẫn chưa xuất quan, đóng cửa kín không gặp một ai. Vâng. Lâm Hồng Dương mang theo âm mưu đó rồi dẫn người lên đường chạy tới nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp ở thủ đô, ánh trăng rọi xuống khoảng sân nhỏ, vẻ tĩnh mịch yên ắng bao trùm cả căn nhà. Trong một biệt viện nhỏ, gia chủ nhà họ Diệp, Diệp Trấn Hà đang chơi cờ với quản gia Diệp Hiền dưới ánh trăng. Triều tướng! Diệp Hiền hạ cờ cười lớn, Diệp Trấn Hà lắc đầu cười nói. Vẫn là chú giỏi hơn tôi. Ha ha ha, không phải em giỏi hơn anh, mà là kỹ thuật của anh thực sự kém quá. Diệp Hiền cười vui vẻ. Vậy thì đánh thêm ván nữa. Diệp Trấn Hà không phục mà sắp xếp lại bàn cờ. Thêm ván nữa, vẫn là em đánh cho anh không còn mảnh giáp. Diệp Hiền bật cười. Cảnh này khiến người ngoài thấy rất khó tin. Thân là quản gia, người làm lại dám cười đùa với chủ nhà như vậy. Đây là chuyện không bao giờ có trong gia tộc khác. Anh, thằng nhóc Diệp, thời gian này đã làm náo loạn đất trời, đánh động tới cả giới võ đạo rồi. Diệp Hiền vừa nói, vừa hạ một quân tốt xuống. Chả thế, bố anh hùng còn phải là hào hán chứ. Thằng nhóc đó làm việc đúng là khiến người khác chấn kinh. Giọng nói của Diệp Trấn Hà cực kỳ tự hào, nhưng rất nhanh ông cụ lại cười khổ, nói: Chỉ là bản lĩnh gây chuyện cũng không phải dạng vừa, hơn nữa đều gây chuyện lớn mới tài. Tính toán thời gian, chắc là nhà Âu Dương thống trị phía Tây Nam cũng sắp tới rồi. Diệp Hiền hờ hững nói. Vẫn chưa có tin tức, nhưng nhà họ Lâm lại không nhịn được nữa rồi. Thân là quản gia nhà họ Diệp, chú nói xem nhà Âu Dương có hợp tác với nhà họ Lâm không? Diệp Trấn Hà hỏi. Anh nghĩ sao? Diệp Hiền hỏi ngược lại. Diệp Trấn Hà ngẩn người, lắc đầu chỉ Diệp Hiền nói. Chú đấy, mỗi khi có chuyện đều đẩy cho tôi. Ai không biết còn cho rằng chú mới là gia chủ nhà họ Diệp ấy chứ? Ha ha ha, anh có đôi mắt tinh tường, phân tích của anh đương nhiên sẽ sát với hiện thực hơn em. Diệp Hiền nịnh một câu không mặn không nhạt. Hai ông già sắp xuống đất rồi còn nịnh nọt nhau. Hai người nhìn nhau một cái rồi cùng bật cười lớn. Không hợp tác, chúng ta chấp ba phần. Hợp tác thì không chấp phần nào. Diệp Trấn Hà nói ra suy nghĩ của mình. Ý tưởng lớn gặp nhau. Diệp Hiền cười nói. Từ sau khi họ biết được tin Diệp Phàm gây náo loạn nhà Âu Dương, Diệp Trấn Hà đã bắt đầu chuẩn bị làm sao để đối phó khi nhà Âu Dương đến trả thù. Cho nên, căn bản bọn họ không cố ý đi thu thập tin tức, binh đến tướng chặn, nước lên đất ngăn, làm tốt công tác chuẩn bị, kết quả có ra sao cũng nghe theo ông trời. Châu tướng, Diệp Trấn Hà hạ cờ, bật cười ha ha. Phục. Lúc này, một người đàn ông chạy vào. Ông chủ, quản gia, nhà họ Lâm đang tiến tới nhà họ Diệp chúng ta. Có một nhóm người chưa còn cách nhà họ Diệp một cây số nữa thôi. Đến rồi sao? Diệp Trấn Hà đứng dậy, khí thế mạnh mẽ từ người ông cụ tàn phát ra. Bày trận đón địch, cho bọn chúng có đường đến, hết lối về luôn. Bên ngoài nhà họ Diệp, 30 người nhà họ Lâm đã tới vị trí hai bên giao hẹn. Không đến 2 phút sau, nhà Âu Dương cũng tới nơi. Ông hai, quả nhiên nhà Âu Dương bọn họ giở cho quỷ. Trong xe, một người đàn ông trông thấy nhà Âu Dương có 3 xe tới, cười gằn nói. Rốt cuộc vẫn là gừng càng già càng cay, quả đúng nhà Âu Dương định chơi đều. Lâm Hồng Dương cười khẩy. Lâm Hồng Dương mở cửa xe bước xuống, đồng thời Âu Dương Nghị cũng từ trên xe đi xuống. Ông Lâm. Âu Dương Nghị giơ tay, bắt tay với Lâm Hồng Dương. Ông Âu Dương, các ông đến có chút người thế, sợ là không đủ để phá tan nhà họ Diệp đâu. Lâm Hồng Dương cười lạnh, nói đầy ân ý. Ha ha ha, đây là đội tiên phong. Ông Lâm, nhà họ Lâm các ông cũng đến có vài người như vậy, e rằng cũng không đủ rồi. Âu Dương Nghị cười to. Thế sao? Ha ha ha. Lâm Hồng Dương cũng cười, hai người đều ôm tính toán riêng. Chia bằng chúng ta đánh cược xem ai sẽ được nhiều người nhà họ Diệp hơn. Ông thấy sao? Âu Dương Nghị cười nói. Thế thì tốt quá. Vậy chúng ta cùng cược một ván. Lâm Hồng Dương buông tay Âu Dương Nghị ra, quay người đi về phía đội ngũ nhà họ Lâm, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh lẽo. Trên mặt Âu Dương Nghị vẫn là nụ cười như có như không, tràn đầy ý tứ mỉa mai. Sau đó, Âu Dương Nghị lấy điện thoại gọi cho Âu Dương Đạo Vĩ. Nhị trưởng lão, nhà họ Lâm cũng chỉ cử đội tiên phong tới giống như chúng ta. Ha ha ha, xem ra nhà họ Lâm cũng có con cáo giả. Đã vậy thì mạnh ai nấy lo, không cần quan tâm đến bọn họ, trực tiếp xông vào nhà họ Diệp. Giọng nói của Âu Dương Đạo Vĩ vang lên. Lúc này ông ta đang đợi ở khu rừng phía tây của nhà họ Diệp. Âu Dương Nghị nghe lệnh quay lại xe. Lái xe, đâm đổ công lớn nhà họ Diệp. Vù vù, chiếc xe khởi động, 3 chiếc xe lái về phía cổng lớn nhà họ Diệp. Lái xe đi theo họ. Lâm Hồng Dương cũng lập tức ra lệnh. 5 chiếc xe của nhà họ Lâm đi theo phía sau. Xe nhà Âu Dương đi trước, không có ý giảm tốc độ, trực tiếp tông vào cổng nhà họ Diệp. Dầm, một tiếng động rèn vang vọng tới. Cánh cổng bằng gỗ chắc bị tông bật mở ra, chiếc xe hơi cứ thế tiến thẳng vào trong. Phía sau cánh cổng là khoảng sân rộng rãi, chiếc xe lao vào giữa khoảng sân trống, những xe phía sau cũng tiến vào trong. Tứ trưởng lão, ở đây không có ai. Người nhà Âu Dương xuống trước tiên, nhưng sau khi xuống không thấy có ai xuất hiện, đến đèn đóm cũng không có, thật là bất thường. Chả lẽ nhà họ Diệp đều chuyển đi hết rồi? Một người lên tiếng hỏi. Không thể nào, một gia tộc lớn như vậy, cho dù biết trước tin tức chúng ta đến, nhưng muốn trốn hết trong thời gian ngắn như vậy là điều không thể. Âu Dương Nghị nói thẳng, nhưng lão lại đề cao cảnh giác. Tuy nói bốn gia tộc lớn ở thủ đô không thể so với nhà Âu Dương của lão, nhưng dù sao thì nhà họ Diệp cũng là một trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô. Làm cho gì không biết, kế vườn không nhà trống sao? Âu Dương Nghị nhìn khu nhà trống không, cười lạnh lùng. Lâm Hồng Dương cau chặt đôi mày, ông ta tự mình dẫn người vào trong, nếu vấp ngã ở đây thì sẽ tổn thất rất lớn. Sau nhà họ Diệp, Diệp Trấn Hà và Diệp Hiền chắp tay sau lưng, nhìn hình ảnh trong camera giám sát, hai người cùng cười lạnh. Chỉ có mấy người như thế mà muốn diệt sạch nhà họ Diệp chúng ta sao? Diệp Hiền cười gằn. Gia Tông Vào mang biển Tình Vân, nếu không ngoài dự đoán thì là xe của nhà Âu Dương, nhưng chỉ tới có ba xe thì có phần hơi qua loa. Sao mặt Diệp Trấn Hà lạnh như băng, nhà Âu Dương đang xem thường nhà họ Diệp của ông cụ sao? Ấy, đó là Lâm Hồng Dương, quả nhiên nhà họ Lâm không an phận mà. Đột nhiên Diệp Hiền lên tiếng. Lúc này cửa xe nhà họ Lâm mở ra, Lâm Hồng Dương là người đứng đầu nên đương nhiên phải lên trước. Bóng dáng ông ta xuất hiện trong màn hình giám sát bị Diệp Hiền nhận ra. Anh, chúng ta hành động chứ? Diệp Hiền nhìn đám người trong màn hình lên tiếng. Hành động, nhưng giữ lại 1/3 lực lượng chưa nên xuất hiện. Tôi lo rằng đây là đội tiên phong đến đánh tiếng thôi. Diệp Trấn Hà âm trầm nói. Vâng, vậy thì sẽ giữ lại 1/3. Dứt lời, Diệp Hiền cầm bộ đàm và bắt đầu ra lệnh. Dầm, một tiếng động lớn vang lên, cổng lớn đang rộng mở lại dần đóng sập lại. Sau đó, có rất nhiều tấm lưới từ trên trời rơi xuống. Có bẫy, mau trốn đi! Không ít người hét lên, chỉ thấy trên mái nhà bốn phía, cách mỗi đoạn lại có một người cầm súng bắn lưới. Những tấm lưới lớn chính là được bắn ra từ đó. Những tấm lưới nhanh chóng bao phủ bên dưới, liền sau đó là thấy người nhà họ Diệp vây chặt từ bốn phương tám hướng. Giết cho tôi, không cần biết sống hay chết. Giết! Người nhà họ Diệp hét to, cầm theo mã tấu xông vào người nhà Âu Dương và nhà họ Lâm. Bọn họ không hề có ý bàn bạc gì, trực tiếp lao vào chém giết. Khốn kiếp! Đánh trả cho tôi! Âu Dương Nghị gầm lên, giơ tay xé toạc tấm lưới đang bao phủ. À, thời khắc tấm lưới bị xé toạc, Âu Dương Nghị rống lên, âm thanh chất chứa đầy sự đau đớn. Hai tay của lão đang bè bét máu, chi chít vết thương. Lúc này lão mới phát hiện ra trên tấm lưới có vô vàn gai nhọn, hơn nữa còn gắn đầy móc câu. Do bất cẩn nên hai tay lão không được bao bọc bởi khí kình, cho nên những gai nhọn sắc bén kia trực tiếp đâm vào lòng bàn tay lão ta. À, tiếng gào thét đau đớn liên tục vang lên, những móc cầu đâm vào rất nhiều người, nhất thời hỗn loạn thành cảnh người xa ngựa ngã. Nhưng lúc này người nhà họ Diệp đã giết tới, mã tấu lạnh lùng chém vào những người trước mặt. Khốn kiếp, đi chết đi! Âu Dương Nghị gầm lên, nội lực bộc phát ra toàn thân, quật ngã mấy người nhà họ Diệp đứng gần lão ta nhất. Một trường mạnh bạo đánh ra, không khí xung quanh kêu vù vù. Nếu như bị đánh trúng thì dù không chết cũng trọng thương. Diệp Huy, tôi tới đánh với ông. Một tiếng hét vang lên, đồng thời một người đàn ông trung niên lao nhanh đến, tung quyền đánh vào nắm đấm của Âu Dương Nghị. Dầm, hai nắm đấm đập vào nhau, phát ra âm thanh rền rỉ như sấm nổ, khí kình va nhau cuốn sang hai bên tựa vũ bão. Hai người không phân thắng bại, sắc mặt Âu Dương Nghị trong chốc lát tối đen như mực. Không ngờ nhà họ Diệp cũng có cao thủ như vậy. Có phải rất bất ngờ không? Cho dù các ông là thống lĩnh một vùng thì hôm nay cũng sẽ bị giết chết tại đây. Diệp Huy quát, lại đánh một quyền về phía Âu Dương Nghị. Chút tài hèn mọn mà thôi, nhà họ Diệp hôm nay nhất định phải chết. Liệt hải quyền. Âu Dương Nghị như phát điên, hai tay nhuốm máu khiến lửa giận trong lòng lão lên tới đỉnh điểm. Bên ngoài, tiếng hét giận dữ của mấy người Âu Dương Nghị vang ra tận nơi xa. Trong khu rừng phía tây nhà họ Diệp, Âu Dương Đạo Vĩ biến sắc. Giọng hét này tràn đầy sự căm phẫn và có phần thống khổ. Ngũ trưởng lão Âu Dương Thanh Minh tái mặt. Nhị trưởng lão, hình như nhóm của tứ trưởng lão gặp phải tập kích. Bây giờ chúng ta có cần xông vào không? Dầm dầm, dầm. Âu Dương Đạo Vĩ còn chưa lên tiếng thì thấy đoàn xe nối đuôi nhau tiến vào nhà họ Diệp. Là đội ngũ nhà họ Lâm, Bọn họ hành động rồi, chúng ta cũng đi, tiêu diệt cả nhà họ Diệp. Âu Dương Đạo Vĩ gầm lên, lao như bay về phía nhà họ Diệp. Trong sân nhà họ Diệp, tiếng kêu la thảm thiết liên tiếp vang lên. Trước lời lớn với những chiếc gai nhọn, khiến hành động của đệ tử nhà họ Âu Dương và nhà họ Lâm chịu sự cản trở rất lớn. Đệ tử nhà họ Diệp cũng có thể gọi là tiểu đội bảo vệ cho nhà họ Diệp. Ai nấy cũng đỏ mắt vì họ đã bắt đầu chờ đợi ngay từ ngày Diệp Phàm tới làm loạn nhà họ Âu Dương. Diệp Phàm là tiểu ma đầu, bị cả giới võ đạo khinh bỉ. Thế nhưng, trong mắt đệ tử nhà họ Diệp, Diệp Phàm là thần tượng của bọn họ, là cậu chủ mà bọn họ kính trọng. Mọi chuyện Diệp Phàm truyền ra đều khiến bọn họ cảm thấy kích động, chỉ hận một nỗi không thể rời nhà họ Diệp, chạy theo Diệp Phàm đánh giết bốn phương. Giết! Giết! Đệ tử nhà họ Diệp gào lên, đao kiếm trong tay vung lên ầm ầm. Có tên xui xẻo bị một lúc trúng mấy nhát đao liền, máu tươi thấm đẫm trên người, trông vô cùng thảm hại. Dầm, cánh cửa đã được đóng, lại một lần nữa bị xe hơi đâm vào, không ít người ngẩng đầu lên nhìn. Lâm Hồng Dương tức giận gào lên. Tiêu diệt nhà họ Diệp! Lâm Hồng Dương được mấy người nhà họ Lâm bảo vệ, vì ông ta không mạnh, chỉ biết chút võ công bình thường. Không có sự bảo vệ của người nhà họ Lâm, ông ta vừa rồi chắc đã nằm gục ra đất rồi. Bọn họ bị tập kích, không ngờ nhà họ Diệp lại có sự chuẩn bị từ sớm như vậy, lại còn chuẩn bị cả lưới để đối phó với bọn họ. Thất bại trong vụ đánh lén khiến bọn họ phải trả cái giá quá đắt. Lâm Hồng Dương cũng không kịp để ý quá nhiều, chỉ để người nhà họ Lâm xông lên. Ha ha ha, cuối cùng cũng tới, lại còn đeo mặt nạ nữa sao? Giấu đầu hở đuôi. Từ camera nhìn đội xe xông vào, Diệp Trấn Hà lạnh lùng cười. Ông cụ cảm thấy tức cười, lại có người xông vào, mà ai nấy đều còn đeo mặt nạ đen. Thế nhưng, Lâm Hồng Dương không biết là quên hay như thế nào, lại không đeo mặt nạ. Bố, chú Hiền. Đúng lúc này, một người phụ nữ xà bước đi tới, người này chính là mẹ của Diệp Phàm, chú Tình. Nhìn thấy chú Tình, sắc mặt Diệp Trấn Hà liền biến sắc, nói. Không phải bảo con không được rời khỏi nhà rồi sao? Sao lại còn quay lại đây? Con là chủ nhà của nhà họ Diệp, con không tới làm sao được chứ? Chu Tình bình thản cười nói. Đúng là làm càn mà. Diệp Trấn Hà phút dầu trừng mắt nói. Phổ sinh không có ở đây, chúng ta cũng chỉ là mấy lão già. Đầu có rơi xuống cũng chẳng hề gì, nhưng nếu con xảy ra chuyện, bố biết ăn nói với phổ sinh thế nào? Diệp Trấn Hà ngay từ sau vụ Diệp Phàm gây náo loạn ở nhà họ Âu Dương đã đưa tất cả nữ giới nhà họ Diệp ra ngoài. Ông cụ biết sớm muộn cũng có ngày nhà họ Âu Dương sẽ tới. Dù sao, đây cũng là việc của đàn ông. Bọn họ có thể sẽ thắng nhưng cũng có thể sẽ chết. Xong, bất luận thế nào, phụ nữ trong nhà cũng không cần phải gánh phần nguy hiểm này. Chỉ là Chu Tình có hơi cố chấp, hôm qua đã đồng ý rời khỏi nhà họ Diệp, không ngờ tới hôm nay lại quay lại. Diệp Trấn Hà nhìn người đàn ông trung niên đứng sau Chu Tình. Đây là Diệp Trung, ông ta đã không còn ở thành phố cảng. Hơn nữa, sức mạnh của ông ta hiện giờ cũng đã cao hơn một chút. Sau khi quay trở lại nhà họ Diệp, vẫn luôn ở bên cạnh Chu Tình. Lão gia, tôi... Là Diệp Trung báo tin cho Chu Tình biết kẻ địch đã đánh tới nhà họ Diệp. Chu Tình gặng hỏi, nên ông ta chưa đành nói ra sự thật. Còn thật là làm càn mà, chỗ này không có việc của con, chỉ làm vướng chân chúng ta mà thôi. Diệp Trấn Hà nói rất khó nghe. Chu Tình một người phụ nữ bình thường đứng ở đây, cho dù có thông minh hơn người thì đã sao chứ, đứng trước sức mạnh thật sự, tất cả mọi âm mưu đều không có tác dụng. Bố, chưa chắc đâu ạ, tính thời gian thì Thánh Nhi cũng sắp trở về rồi. Chu Tình lại cười nói. Con để Diệp Thánh trở về sao? Diệp Trấn Hà tức mà hít một hơi thật sâu. Thánh Nhi mà Chu Tình vừa nhắc tới chính là đứa cháu nội thứ hai của ông cụ Diệp Thánh, cũng là em trai của Diệp Phàm. Trước kia Diệp Thánh bị hạ độc mãn tính, còn bị nhầm là bị bệnh máu trắng, sau này được Diệp Phàm chữa trị khỏi. Hai anh em bỏ qua những hiểu lầm trước kia, quay lại làm lành. Diệp Thánh được sự ủng hộ của Diệp Trấn Hà, từng bước nắm quyền lãnh đạo gia tộc của nhà họ Diệp. Thế nhưng, sau đó Diệp Phàm rơi xuống biển mà mất tích, điều này tác động mạnh với Diệp Thánh, cậu ta giao lại quyền quản lý nhà họ Diệp cho Diệp Trấn Hà, thề sẽ học võ để báo thù rửa hận cho anh trai. Cho dù Diệp Phù Sinh đã giết 1.217 người, cũng không khiến Diệp Thánh thay đổi chủ ý của mình. Diệp Phù Sinh giết người là tình yêu của bố với con trai, cho nên cậu ta cũng phải giết, đó là tình anh em. Tư chất luyện võ của Diệp Thánh không bằng Diệp Phàm, nhưng cũng chỉ không bằng Diệp Phàm mà thôi. Diệp Trấn Hà không lay chuyển được cậu ta, Diệp Phù Sinh chỉ đành tìm một người bạn rồi gửi Diệp Thánh tới đó. Người bạn của Diệp Phù Sinh dùng thủ pháp xoa nắn xương đã thất truyền để thăm dò, sau đó nhận Diệp Thánh là đệ tử cuối cùng. Lúc này, một chiếc Ferrari nhấn ga hết cỡ phóng về phía thủ đô. Người đang lái xe chính là Diệp Thánh. Ngồi ở ghế phụ còn có một người đàn ông mặt trắng bệch. Người đàn ông này tay nắm chặt tay cầm bên phải, tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Diệp Thánh thấy vậy liền cười. Sư huynh yếu như gà vậy, luyện võ bên vách đá dựng đứng, sư huynh còn không sợ, ngồi xe em mà sao sợ muốn chết thế, còn không bằng đứa con gái. Bị sư đệ của mình cười nhạo, Ngọc Hằng liền đỏ mặt, phản pháo nói. Vách núi dựng đứng có chạy nhanh thế không hả? Sư huynh trên núi lâu quá rồi đấy, làm xong chuyện tối nay, em sẽ tìm mấy em gái cho sư huynh. Diệp Thánh cười ha ha. Thằng danh con, tôi không phải ở trên núi quá lâu, mà trước giờ chưa từng được xuống núi. Ngọc Hằng nói, đây là lần đầu tiên anh ta ngồi xe hơi, có mấy lần suýt đâm vào người khác, sư đệ này của anh ta đúng là điên rồi, khiến anh có cảm nhận sâu sắc. Cái đó... khụ khụ. Ngọc Hằng ho hai tiếng, giọng hơi ngượng mà nói. Sư đệ, con gái dưới núi không đáng sợ sao? Ha ha ha. Diệp Thánh cười lớn. Có đáng sợ hay không, sư huynh gặp là biết. Giết hết những kẻ xông vào nhà họ Diệp, em sẽ dẫn sư huynh tới mấy chỗ thiên đường trốn nhân gian, tìm hoa thơm cỏ lạ. Ngọc Hằng là sư huynh của cậu ta không rõ anh ta mạnh tới đâu, nhưng dù sao cũng có thể dễ dàng bóp chết cậu ta và bị cậu ta lừa xuống núi. Nhà họ Diệp, Diệp Trấn Hà đang vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn Chu Tình. Thánh Nhi đi còn chưa được mấy tháng, cho dù là bạn của Phù Sinh dốc sức dạy dỗ, thì nó cũng có mạnh được bao nhiêu chứ, trở về cũng chỉ làm bia đỡ đạn, còn làm vướng chân chúng ta. Bố, Thánh Nhi từ nhỏ đã nhận được sự chăm sóc bảo vệ của nhà họ Diệp. Bây giờ, nhà họ Diệp gặp nạn, nó đường hoàng quay về, cho dù có chết, thì cũng có Tiểu Phàm báo thù cho nó. Chu Tình bình thản nói. Còn... Diệp Trấn Hà tức đến mức cánh tay run lên, há miệng quát. Cô làm can gì chứ? Cô không sợ không có người hương hỏa sao? Đó là con trai cô, là cháu nội tôi đấy. Huống hồ nó quay về cũng chỉ tự tìm tới chỗ chết mà thôi. Bố, con làm việc bố cũng biết. Đây là trách nhiệm của Thành Nhi. Bố cũng phải để nó trở về gánh vác. Nghe giọng nói bình tĩnh đến lạ của Chu Tình càng khiến Diệp Trấn Hà tức hơn. Đã nhiều năm như vậy rồi, nhưng Diệp Trấn Hà vẫn không thể nhìn thấu cũng như không đoán được quyết định của đứa con dâu này. Nhà họ Tào ở Thanh Hải, tất cả mọi người đều đang đợi Tào Hổ ca khúc khải hoàn trở về. Muốn xem người cả gan giết chết Tào Bân rốt cuộc có phải là kẻ ba đầu sáu tay hay không. Nếu dám giết chết Tào Bân thì có thần cũng không cứu được. Dầm, tiếng xe hơi vọng tới, ánh mắt mọi người liền rung động, tự động đứng giả ra hai bên đường. Cửa xe phía sau mở ra, trong tay Diệp Phàm túm cổ áo của Tào Hổ đi ra. Bịch, Tào Hổ bị Diệp Phàm ném ra giữa sân. Tôi là Diệp Phàm, hôm nay tới đây để nói lý, xóa bỏ hiểu nhầm. Anh liếc nhìn tất cả mọi người, dáng vẻ không tức giận mà vẫn uy nghiêm. Nói lý, xóa bỏ hiểu nhầm. Một câu nói này của Diệp Phàm khiến tất cả những người đứng ở đây đều ngơ ngác. Nhất là ở thành phố Thanh Hải này, không hề có ai họ Diệp mà lợi hại nổi bật, hơn nữa lại còn trẻ như thế. Thế nhưng, nhìn Tào Hổ nằm trên mặt đất, miệng còn vương máu, mặt mũi sưng phù, liền biết Diệp Phàm không phải đến nói chuyện một cách thân thiện. A Hổ, con sao rồi? Miệng còn chảy máu, dấu dày trên khắp người, có đau không? Một người phụ nữ mặc đồ đen chạy tới, quỳ một chân ngồi trước mặt Tào Hổ. Bà ta cảm thấy vô cùng đau lòng khi nhìn thấy vết thương trên mặt và vết máu trên khóe miệng của Tào Hổ. Bà ta là La Hồng Hà, mẹ của Tào Hổ. do cái chết của Tào Bân nên bà ta mặc đồ đen. Bây giờ con trai lớn của mình đi báo thù nhưng lại bị đánh cho bầm dập trở về, không tránh khỏi sự tức giận trào dâng trong lòng bà ta. Mẹ, cứu con, hắn ta có trợ thủ, rất đáng sợ. Tào Hổ cường tráng như vậy nhưng suýt chút bật khóc, chỉ về phía Diệp Phàm gào lên. Đâu là hắn ta đánh con. Đánh con rồi, lại còn đòi tới nhà họ Tào chúng ta nói lý. Con nói, nhà họ Tào nếu không muốn nói chuyện thì sẽ tiêu diệt nhà họ Tào chúng ta. Hơn nữa, nếu ai dám giúp chúng ta thì hắn ta sẽ giết luôn người đó. Vậy trợ thủ của hắn ta ở đâu? La Hồng Hà vội hỏi. Trợ thủ của hắn ta không tới, chỉ có mình hắn ta thôi. Tào Hồ trầm giọng nói. Hắn ta không nói trợ thủ của Diệp Phàm chỉ là một cô gái, còn hắn ta lại bị một cô gái đánh thành ra bộ dạng như vậy. Không có trợ thủ mà cũng dám một mình tới đây. Ngông cuồng quá rồi. La Hồng Hà tức giận thét lên. Quá ngông cuồng, thật vô pháp vô thiên. Một tên không biết từ đâu chui ra, lại dám đơn thương độc mã tới đây, ngạ mạn quá mức rồi đó. Hắn ta phải chịu sự trừng phạt, là kẻ từ nơi khác tới Thanh Hải mà lại tỏ ra cao ngạo, còn muốn tiêu diệt cả bạn bè của nhà họ Tào, thật không biết tốt xấu. Nghe mọi người năm mồm bảy miệng chen vào chỉ trích, Tào Hồ nở ra nụ cười danh mãnh. Chơi tao, mày chết chắc rồi. Diệp Phàm nghe tiếng chỉ trích không ngớt từ phía mọi người, xong trong lòng anh lại không chút cảm xúc, trên mặt còn lộ ra nụ cười bình thản. Một thằng nhóc cao ngạo từ bên ngoài tới, để tao xem sức mày ra sao. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bước ra, thân hình vô cùng vạm vỡ. Người này cũng mặc bộ đồ màu đen. Trần Hồng Dương, người đứng đầu võ quán Hồng Dương. Nghe nói, hồng quyền của ông ta rất lợi hại, đã luyện tới cảnh giới cao nhất. Không sai, võ quán Hồng Dương đã mở được nhiều năm, nổi tiếng khắp thành phố Thanh Hải. Ông ta có mối quan hệ tốt với nhà họ Tào. Bây giờ đứng ra giúp một tay, thì thằng nhóc này chắc nhất định no đòn rồi. Mọi người đều có những lời đánh giá rất cao với Trần Hồng Dương, khiến Trần Hồng Dương cảm thấy vô cùng hài lòng. Ông ta ngạo nghễ đi ra, nhìn Diệp Phàm bình thản nói. Danh con, cậu ngông cuồng quá rồi đấy. Cho dù cậu từ đâu tới, nhưng đã đến Thanh Hải, thì nên biết điều cho tôi. Đừng có tỏ vẻ ta đây, có biết chưa hả? Không rõ lắm, chê bằng nhờ quán trưởng Trần chỉ giáo thêm. Diệp Phàm bình thản cười, giọng chế nhạo và chút khinh thường. Anh Trần, cảm ơn anh đã giúp, ra tay nhất định phải nặng đấy. La Hồng Hà cảm kích nói. Em dâu yên tâm, thằng nhóc ngông cuồng này nhất định bắt nó phải đền tội. Trần Hồng Dương nhìn về phía Diệp Phàm, đanh mặt nói. Danh con, cậu muốn chết như thế nào? Cho cậu lựa chọn. Ha ha ha, không biết. Diệp Phàm lắc đầu lãnh đạm cười nói. Hỗn xược, khai thiên môn. Trần Hồng Dương hô lên một tiếng, năng lượng toàn thân trỗi dậy, một luồng khí thế bức người được phóng ra. Soạt. Trần Hồng Dương di chuyển, hai tay tung quyền về phía Diệp Phàm. Ông ta lại dùng ngay tới khai thiên môn, quyền trung cấp của Hồng Quyền. Quyền này có sức mạnh vô cùng đáng sợ. Sức mạnh không ổn, quá tản mát. Diệp Phàm chậm rãi lên tiếng, bước sang một bước, tránh khỏi phạm vi tấn công của Trần Hồng Dương. Một quyền đánh trương hửng giữa không trung lại còn bị Diệp Phàm đánh giá thấp, liền khiến Trần Hồng Dương tức ra mặt. Thằng danh ngông cuồng! Trần Hồng Dương tức giận, bước chân lại lần nữa chuyển sang phía Diệp Phàm rồi lại xông tới. Người còn chưa tới nhưng tiếng phá không đánh ra đã nổ vang. Có chút tiến bộ nhưng quyền thế quá cứng, lãng phí quá nhiều sức lực. Diệp Phàm lắc đầu, vừa khẽ cử động liền tránh đi ngay. Mẹ nó, thằng này giở trò gì vậy? Trần Hồng Dương đã luyện Hồng Quyền cũng đã phải chục năm rồi, đánh ra sao một thằng danh non trẻ như hắn có thể đánh giá sao? Đúng thế, cũng quá đáng quá rồi đó, tôi sắp không chịu được nữa rồi. Vài người không ngừng đưa ra lời bình phẩm, rất muốn ra tay dạy cho Diệp Phàm một bài học. Còn Trần Hồng Dương lại càng tức giận hơn, gào lên với anh. Thằng danh, lên mà đánh đi. Được thôi, như ông muốn. Vừa dứt lời, Diệp Phàm không còn tránh nữa, chậm rãi giơ tay lên, đánh về phía trước. Hạ nhục người khác, mất dạy. Động tác này của Diệp Phàm đã khiến Trần Hồng Dương hoàn toàn cảm thấy khó chịu, sức mạnh trên người lại tỏa ra mạnh hơn. Trích tinh thủ, xoạt, năm đấm giao nhau, một bóng người trực tiếp bay lên. Phù, Trần Hồng Dương ngã lăn lóc ra mặt đất, ho ra một ngụm máu lớn. Làm sao có thể chứ? Một trường đã có thể đánh bay Trần Hồng Dương. Làm được thế, cần phải có sức mạnh lớn như thế nào mới có thể làm được như vậy chứ? Mọi người ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, há hốc miệng, khó tin vào những điều trước mặt. Khí kình tách khỏi cơ thể, cậu là hóa kình tiểu tông sư. Trần Hồng Dương sau khi nhổ một ngụm máu, ngạc nhiên hô lên. Ông ta bây giờ mới chỉ là ám kình đại thành, còn cách hóa kình tiểu tông sư cả một quãng. Trẻ như vậy mà đã là tiểu tông sư, làm sao có thể chứ? Lẽ nào hắn ta đến từ thế lực rất lớn? Nếu là như vậy, nhà họ Tào phải thận trọng rồi. Mọi người kinh ngạc lên tiếng. Diệp Phàm cũng có chút kinh ngạc, chẳng qua cũng chỉ là tiểu tông sư mà thôi, cần phải tỏ ra khoa trương như vậy sao? Lại giống như nhìn thấy động vật gì quý hiếm vậy. Bằng, đúng lúc này một tiếng súng vang lên. Trước khi tiếng súng vang lên, Diệp Phàm đã cảm nhận được mối nguy hiểm, nhanh chóng di chuyển sang ngang. Xoẹt, vẫn chậm một bước, viên đạn sượt qua vai trái của Diệp Phàm, một vệt máu xuất hiện trên cánh tay. Giết con trai tao, mày nhất định phải chết. Một phát súng không giết chết được Diệp Phàm, người vừa nói liền bắn liền mấy phát. Bằng bằng bằng. Mọi người quay ra nhìn người đàn ông đang nhắm bắn vào Diệp Phàm. Đây là bố của Tào Bân, Tào Hồng Lượng. Nghe tin Tào Bân bị chết thảm, ông ta mau chóng trở về. Vừa hay lại thấy trận đấu của Diệp Phàm và Trần Hồng Dương. Tiếng súng liên tiếp vang lên, bước chân của Diệp Phàm như gió tránh né viên đạn bắn tới. Một băng đạn có 9 viên đã được bắn hết, cũng chỉ có viên đạn đầu tiên có thể khiến Diệp Phàm bị thương. Giết cho tôi, báo thù cho con trai tôi, giết! Vứt cây súng xuống, Tào Hồng Lượng gào lên, đồng thời ông ta lôi ra một con dao phay ra, xông về phía Diệp Phàm. Rượu mời không uống, lại uống rượu phạt, tự tìm đến chỗ chết. Diệp Phàm tức giận gầm lên một tiếng, lại dám dùng súng đánh lén, đây là điều anh ghét nhất. Giết, xông lên giết nó cho tôi. La Hồng Hà cũng hô lên, bà ta căm hận Diệp Phàm. Bây giờ đã mặc định Diệp Phàm là hung thủ giết chết Tào Bân. Xông lên, giết nó. Ông cụ nhà họ Tào lạnh lùng lên tiếng, đệ tử nhà họ Tào nhận lệnh, đao kiếm vung lên, mặt mũi hầm hầm, xông lên đánh giết Diệp Phàm. Xoẹt, Diệp Phàm lắc cánh tay, long lân liền xuất hiện. Sau đó Diệp Phàm tiến lên, nhắm thẳng tới Tào Hồng Lượng. Một kiếm vung lên, ánh sáng chói lóa. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 122 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.